Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 372, biến hóa, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tiếp cận 5 giờ, Lý Tồn Viễn đoàn người đi đến Quốc gia học viện âm nhạc, bọn họ tìm tới An Lương Chiến. Tiểu Cương cười vui vẻ nói rằng: "Chị dâu, ngày hôm nay đêm muộn đem Lương ca cho chúng ta mượn có thể không?" Vân Hải Dương tán thành nói rằng: "Chúng ta liền đồng thời ăn một bữa cơm, nói chuyện anh em đề tài." Lý Tồn Viễn cùng Hoàng Tuấn Phong đều không nói gì. Trần Tư Vũ liếc mắt nhìn không quen biết Hoàng Tuấn Phong, nàng đáp lại nói: "Các ngươi muốn dẫn hắn đi liền dẫn hắn đi, tốt nhất đêm muộn đều đừng trở về." "Ha ha, ta đoán Lương ca không dám." Tiễn Tiểu Cương cười trêu chọc: "Liền ngươi nói nhiều." An Lương đùa giỡn nhổ nước bọt, làm An Lương theo Lý Tồn Viễn bọn họ sau khi rời đi. Tống Thiến ở vừa nói: "Tư Vũ, ngươi ở trường học nổi danh, mọi người đều đang nói ngươi thần tiên bạn trai sự tình." "Bọn họ nói cái gì?" Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. "Đại đa số em gái đều đang hâm mộ, dù sao loại này thần tiên bạn trai ai có thể không ước ao đây." Tống Thiến cảm thán, "Nhưng phần lớn bạn học trai đều ở chua, nói cái gì còn không phải là bởi vì hắn có tiền thập 14 sao?" Tống Thiến sau khi nói xong, nói bổ sung: "Những người này chính là cây tranh tinh, chính mình không có bản lĩnh còn không cho những người khác có bản lĩnh, ta cũng là vô lực nhổ nước bọt." Trần Tư Vũ cười đáp lại: "Tình huống như vậy ta đã sớm dự liệu được, An Lương trước cũng dự liệu được, vì lẽ đó hắn sắp xếp lần này quyên tặng đàn dương cầm, do đó phòng ngừa những này cây tranh tinh nói tới càng khó nghe. Chẳng muốn quản những này cây tranh tinh, bọn họ ngoại trừ chua cũng không có những khả năng khác." Trần Tư Vũ rộng rãi nói. Theo cùng An Lương ở chung, Trần Tư Vũ tâm thái dần dần phát sinh thay đổi, nguyên bản một ít lưu ý sự tình, nàng đột nhiên trở nên không thèm để ý, nói thí dụ như trường học cây tranh tinh cùng âm dương sư ngôn luận. Vậy đại khái chính là trên cảnh giới không giống nhau, nói tới khó nghe một điểm, nhất định phải không có vật tư cơ sở tình yêu, mới là tình yêu chân chính. Mới có thể thể hiện ra đây là cùng tiền tài không quan hệ tình yêu. Cặn bã, xưa nay không phải người có tiền chuyên môn năng lực không có tiền liền không cặn bã sao? Tình yêu cũng giống như thế, có tiền cũng có thể nắm giữ tình yêu, không có tiền cũng có thể nắm giữ tình yêu, hai người không phải tuyệt đối quan hệ. Nếu như cho cây tranh tinh một cơ hội, để cây tranh tinh biến thành người có tiền, đồng thời thu được một cái Trần Tư Vũ như thế bạn gái, cây tranh tinh còn có thể chua. "Lôi đây, hừ hừ, Tư Vũ, ngươi ngày hôm nay mời khách ăn cơm, không thành vấn đề chứ?" Tống Thiến hừ hừ nói rằng. "Nói rõ trước, trường học căng tin không bàn nữa, mặt sau ngư tạp không bàn nữa, nhà các ngươi cái kia thần tiên bạn trai có độc, mỗi một lần lại đây đều là ngư cá tạp tử, ta quá khó khăn." Trần Tư Vũ đáp ứng nói: "Không thành vấn đề, chúng ta đi Vân Cảnh Quốc tế khách sạn, bên kia cơm tàu ăn rất ngon. Có muốn hay không kêu lên Sương Sương?" Tống Thiến dò hỏi, Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. "Ừm, ta WeChat trên cho nàng gửi tin tức, chúng ta ở bãi đậu xe chờ nàng." Tống Thiến dò hỏi, Trần Tư Vũ đáp lại nói: "Không thành vấn đề." Tống Thiến gửi đi WeChat sau, nàng đáp lại nói: "Sương Sương lập tức liền tới đây." Chỉ chốc lát sau, Quốc gia học viện âm nhạc bãi đậu xe ngoài trời trên, Ninh Nhược Sương đi tới, nàng chào hỏi trước cũng không có nói quán trà sữa sự tình, chỉ là thở dài nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Vũ ta cũng ước ao." Trần Tư Vũ vừa nói đùa vừa nói thật đáp lại: "Nếu ước ao, ngươi liền cố lên a, hả?" Ninh Nhược Sương ngờ vực nhìn Trần Tư Vũ, nàng cho rằng Trần Tư Vũ đang thăm dò nàng. Tống Thiến ở một bên xen vào nói: "Ta nói các ngươi đừng hàn huyên được không, muốn tán gẫu cũng là đi qua lại tán gẫu." "Tư Vũ a, nhà các ngươi thần tiên bạn trai bỏ lại ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngươi nhanh lên một chút mang chúng ta phi." Trần Tư Vũ nhẹ rên một tiếng: "Cái gì gọi là bỏ lại ta? Thiến Thiến, ba người chúng ta bên trong ai thấp nhất?" Tuy rằng Trần Tư Vũ là dò hỏi, nhưng nàng cùng Ninh Nhược Sương đều nhìn về Tống Thiến. Trần Tư Vũ 1m78, Ninh Nhược Sương 1m72, Tống Thiến 1m69, ai thấp nhất không rõ ràng lắm sao? "Có ý gì?" Tống Thiến có chút đần độn dò hỏi. "Thấp nhất ngồi xếp sau lạc." Trần Tư Vũ nở nụ cười, nàng đánh mở bảo mã M8 lôi đình bàn cửa xe thả xuống hàng trước ghế dựa, sau đó nhìn về phía Tống Thiến. Tống Thiến nhổ nước bọt nói: "Hòa, các ngươi thật ác độc, ta ký ở các ngươi. Nữ sinh 1m69 thân cao thật sự ải sao?" "Chỉ có thể nói Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương quá cao đi." Tống Thiến ngồi vào xếp sau, Trần Tư Vũ ngồi vào chỗ ngồi lái, Ninh Nhược Sương tự nhiên là ghế lái phụ, ba người đồng thời đi đến Vân Cảnh Quốc tế khách sạn. Trần Tư 060 Vũ sử dụng quản gia áp điểm món ăn, Tống Thiến ở phòng khách biểu diễn đàn dương cầm, Ninh Nhược Sương phát hiện trong phòng khách một đống lớn Christian Dior cùng với Louis Vuitton mua sắm túi. Nàng hiếu kỳ dò hỏi: nhà các ngươi thần tiên bạn trai dẫn ngươi đi tảo hóa. Tống Thiến thay thế Trần Tư Vũ trả lời, bọn họ trước SKP tảo hóa đây, bỏ ra hơn 1 triệu, chính ngươi suy nghĩ một chút, như vậy bạn trai là cái gì đẳng cấp? Chẳng lẽ không là hợp tình hợp lý? Ninh Nhược Sương hỏi ngược lại. À, Tống Thiến nghi hoặc, cái trò này khách sạn giá trị ngàn vạn, hắn đều trực tiếp đưa cho Tư Vũ. Mới vừa bảo mã M8, đại khái tiếp cận 3 triệu, vẫn là trực tiếp đưa cho Tư Vũ, trước mặt ngươi đàn dương cầm tiếp cận 2 triệu, ngươi còn cảm thấy bỏ ra hơn 1 triệu không bình thường sao? Ninh Nhược Sương nhìn ra càng thấu triệt một điểm, đừng nói, ta đã thành cây tranh tinh, nói thêm gì nữa ta sắp bị chua chết rồi. Tống Thiến biểu thị chính mình là thật sự rất ước ao. Tại sao nàng gặp phải chính là ham muốn nàng ra sản cầu nam nhân đây? Cách chương.